Xin qua chi linh thực sư. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 304, khảo hạch phía trước. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở Phi Vân Thiên tìm cái địa phương dàn xếp xuống dưới, chuẩn bị khai một nhà đan dược phô. Tiêu Cảnh Đình tạm thời còn chỉ có thể luyện chế một ít một bậc nhị cấp tiên đan. Ở tiên giới muốn đề cao luyện đan thuật, trên cơ bản đều phải dựa sư thừa. Không có sư thừa, muốn dựa một mình sờ soạng thăng cấp luyện đan thuật, khó như lên trời. Ở tu chân giới thời điểm, luyện đan sư liền phần lớn tập trung ở đại tông môn cùng đan dược thế gia. Ở tiên giới càng là như thế. Tiêu Cảnh Đình tính toán, chờ bán đan dược bán đỉnh đầu rộng thùng thình một chút, liền đi mua một ít về luyện đan thư tịch. Tiên giới luyện đan thư tịch giá cả sang quý, Tiêu Cảnh Đình hiện giờ trong túi ngượng ngùng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Người trong không gian tân tăng linh dược không ít a, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước, ta cấp con thỏ đương dược viên quản sự, lấy linh dược phương tiện thực. Thiên Nguyệt Sơn Trang tuy rằng chủ yếu gieo trồng chính là thiên cơ thỏ nhất tộc đồ ăn củ cải, nhưng là cũng có loại thực mặt khác linh thực. Tiêu Cảnh Đình lợi dụng chức vụ chi tiện, trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít. Ta nghe nói, thiên cơ thỏ nhất tộc nhiều mỹ nhân. Người là thấy được rất nhiều xinh đẹp con thỏ a, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình sờ sờ cái mũi, nói, nhiều mỹ nhân không biết, nhiều hung nhân nhưng thật ra thật sự. Hứa Mộc An, người ở Hứa ra thế nào a? Tiêu Cảnh Đình đối với Hứa Mộc An hỏi. Còn hành đi, lúc trước Hứa thiên trưởng lão may mắn đem ta từ khu vực khai thác mỏ mang theo ra tới. Nếu không nói, ta còn ở nơi đó đào quặng. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình bĩu môi, nói, hắn đem ngươi mang ra tới là vì đem ngươi đưa cho Hứa Hãn. Tiêu Cảnh Đình nhíu lại mày, tiên giới đưa lô đỉnh là thường xuyên có sự. Hứa thiên cứu Hứa Mộc An cũng là mang theo tư tâm. Sự tình đều đi qua, không nói cũng thế. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn chằm chằm Hứa Mộc An, trầm ngâm nói, ngươi có phải hay không cố ý phạm sai lầm, cố ý lựa chọn bị nhốt lại? Hứa Mộc An cúi đầu, hắn tới rồi Hứa ra lúc sau, Hứa ra những cái đó trưởng lão một đám tận tình khuyên bảo muốn chính mình gả cho Hứa Hãn, cả ngày vây quanh chính mình giới thiệu Hứa Hãn chỗ tốt. Hứa Hãn cái kia thê thiếp đem hắn trở thành kình địch, thượng vội vàng tìm hắn phiền toái. Hứa Mộc An rơi vào đường cùng, chỉ có thể thiết kế làm chính mình phạm sai lầm. Cũng may sự tình cũng không có thoát ly khống chế, hắn nhờ họa được phúc, thuận lợi đem hôn sự kéo dài xuống dưới. Người quá mạo hiểm, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An nói. Hứa Mộc An cười cười, lắc lắc đầu, nói, không thể nào. Kỳ thật bị nhốt lại cũng hảo, ở bên ngoài mỗi ngày bị Hứa Hãn thê thiếp tính kế đóng cấm đoán, ngược lại là thanh tịnh. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, có chút xin lỗi nói, xin lỗi, không có bảo vệ tốt ngươi. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, không có. Ở nhốt lại thời điểm, Hứa Mộc An liền có một cái nguyện vọng, ra tới lúc sau có thể nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình. Kết quả từ cấm đoán ra tới, nguyện vọng quả nhiên thực hiện. Tiêu Cảnh Đình đan dược cửa hàng khai ra tới lúc sau, bởi vì đan dược phẩm chất hảo, giá cả thấp, lui tới tu giả nối liền không dứt. Đan dược cửa hàng một tháng chỉ khai trương một ngày, còn lại thời gian Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đều tránh ở ngọc bội không gian bên trong tu luyện. Thời gian cực nhanh, nháy mắt chính là 8 năm. Tiêu Cảnh Đình tu vi tiến vào bình cảnh, vẫn luôn ở hư tiên đỉnh núi bồi hồi. Hứa Mộc An đặc thù thể chất bị kích hoạt, tu vi lập tức đuổi theo. Tiêu Cảnh Đình đứng ở quầy biên, nói thầm nói, nếu muốn từ hư tiên cảnh tiến vào tiên vương cảnh, còn phải yêu cầu tiên vương đan, bằng không rất là khó làm a. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, không nóng nảy, từ từ tới đi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, thở dài, nói, như thế nào có thể không nóng nảy đâu. không biết Tiểu Đông bọn họ thế nào. Ta ở Thông Thiên Tháp bí cảnh bên trong, để lại một ít manh mối. Không biết bọn họ có thể hay không tìm được lộ. Thao Thiết Hỏa Linh ngó Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Nói, chính ngươi đều hỗn không hảo đâu. Còn lo lắng ngươi nhi tử. Lo lắng cũng là bạch lo lắng. Ta tưởng ngươi nhi tử quá hảo đâu. Tại hạ giới đương lão đại. Ngươi liền thảm. 3 ngày 2 đầu. Bị người tìm tra. Tiêu Cảnh Đình trầm hạ mặt. Cửa hàng sinh ý thịnh vượng lên lúc sau. Tựa hồ bị người theo dõi. Phía trước, còn có người cầm đánh cháo quá đan dược tới tìm phiền toái. Nói cửa hàng lấy đan dược là kém đan. Căn bản là không thể dùng. Có người ở sao? Một cái nữ tu đi đến hỏi. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, lão đại, có thể là tới tìm phiền toái. Tiêu Cảnh Đình đi ra. Nhìn Từ Thiển Hạ, đạo hữu có việc sao? Hôm nay đan dược cửa hàng không khai trương. Nếu đạo hữu muốn mua đan dược nói, còn phải hôm nào? Hôm nay chúng ta cửa hàng không khai trương. Chúng ta là tới tìm cửa hàng tiên đan sư. Nữ tu nói, ta chính là, có chuyện gì sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Từ Thiển Hạ đánh giá Tiêu Cảnh Đình một phen. Nói, các hạ là nhị phẩm tiên đan sư đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, xác thật như thế. Từ Thiển Hạ cười cười. Nói, tiêu đan sư, hiện giờ có một cọc cơ duyên cho ngươi. Không biết các hạ có hay không hứng thú. Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò hỏi. Cái gì cơ duyên? Chúng ta sao băng cửa hàng thượng cần đan sư muốn luyện chế một lò thừa đỉnh đan. Yêu cầu 5 cái nhị cấp đan sư hiệp trợ. Từ Thiển Hạ nói. Tiêu Cảnh Đình có chút kinh ngạc nói. Thừa đỉnh đan chính là tư cấp tiên đan A. Chẳng lẽ là vị kia thượng cần đan sư là tư cấp tiên đan sư? Từ Thiển Hạ lắc lắc đầu. Nói. Thượng cần đan sư là đỉnh cấp tam cấp tiên đan sư. Khoảng cách tư cấp tiên đan sư cũng chỉ có một bước xa. Tiêu Cảnh Đình tâm tư bay nhanh chuyển động vài vòng. Thừa đỉnh đan ở tư cấp tiên đan bên trong tính luyện chế lên tương đối giản đơn đan dược. Nếu là kia đan sư đem đan dược luyện chế ra tới, đã có thể bước lên tư cấp tiên đan sư hàng ngũ. Hạ thiên vực tam cấp tiên đan sư địa vị liền rất cao thượng. Từ cấp tiên đan sư, giống nhau đều sẽ bị thế lực lớn tôn sùng là thượng tân. Hứa Mộc An hướng tới Tiêu Cảnh Đình đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là tận dụng thời cơ. Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật đã tiến vào bình cảnh hồi lâu. Nếu không có gì cơ duyên nói, muốn đột phá không dễ dàng. Có thể hiệp trợ thượng cẩn đại sư luyện đan, tự nhiên là vinh hạnh của ta. Không biết chúng ta khi nào nhích người. Tiêu Cảnh Đình hỏi, Từ Thiển Hạ nhàn nhạt nói. Nếu, tiêu đan sư phương tiện nói, chúng ta lập tức liền đi thôi. Từ Thiển Hạ mang theo Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tới rồi sao băng cửa hàng. Tiêu Cảnh Đình tới rồi cửa hàng, mới phát hiện cửa hàng không ngừng am 5 cái nhị cấp tiên đan sư. Mà là mời 10 mấy cái muốn trở thành thượng cẩn trợ thủ. Còn phải thông qua khảo hạch. Khảo hạch trước 5 tên mới có thể đạt được trợ thủ tư cách. 10 mấy nhị cấp tiên đan sư lẫn nhau đề phòng. Tiêu Cảnh Đình vừa đi tiến tụ tập tiên đan sư đại sảnh, liền cảm nhận được từng luồng nồng đậm địch ý. Tiên giới tiên đan sư thăng cấp không dễ. Lần này lại đây tiên đan sư, phần lớn không để bụng thù lao, mà là hy vọng có thể nương trợ thủ cơ hội thâu sư đến một ít đồ vật. Một cái diện mạo mượt mà tu giả đi đến. Tiêu Cảnh Đình hướng tới người tới nhìn qua đi. Người tới lớn lên bạch bạch. Trong ánh mắt nở rộ khôn khéo ánh sáng. Kia tu giả trên quần áo vẽ một con đại biểu cho tiên đan sư thân phận dược đỉnh. Trên quần áo chứa đầy tiên tinh tinh túy. Tiêu Cảnh Đình ngồi ở kia tu giả bên cạnh. Trước nay người trên quần áo cảm nhận được một cổ ập vào trước mặt tiên khí. Người tới trên quần áo tiên khắc kỳ dị trận pháp, có thể trợ giúp tu giả hấp thu tiên tinh tinh túy bên trong tiên khí. Hàng năm ăn mặc như vậy một kiện quần áo, tu vi tiến cảnh, hẳn là có thể mau rất nhiều. Gặp qua thượng cẩn đan sư, một chúng tu giả sôi nổi đứng lên nói. Tên là thượng cẩn tiên đan sư, ánh mắt bắt bẻ ở một chúng tiên đan sư trên mặt đảo qua. Ta thỉnh các ngươi tới mục đích. Nói vậy các ngươi đã rõ ràng. Ta không cần kéo chân sau tồn tại. 3 ngày sau, các ngươi đem tiến hành một hồi khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch nhân tài có thể lưu lại. Thượng Cẩn lưu loát nói một đống. Lặp lại cường điệu hắn không cần phế vật. Tiêu Cảnh Đình cảm giác được Thượng Cẩn tựa hồ một chút đều không xem trọng bọn họ. Bất quá, gia hỏa này cũng thỉnh không đến tam cấp tiên đan sư giúp đỡ. Hoặc là sợ tam cấp tiên đan sư phủ qua hắn bản thân nổi bật. Cho nên, chỉ có thể cố mà làm. Bị Thượng Cẩn đan sư huấn một đốn. Tiêu Cảnh Đình đi vào cửa hàng cho chính mình chuẩn bị phòng cho khách. Hứa Mộc An xem Tiêu Cảnh Đình vào nhà. Tức khắc cười cười. Tình huống thế nào a? Hôm nay thấy được một cái trang điểm giống cây thông Noel giống nhau tiên đan sư. Tấm tắc, kia một thân trang phục. Thật muốn đi lên đoạt hắn. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An, thao thiết yêu thú nhảy ra tới. Nói, tên kia nhiều uy phong a, hắn vừa tiến đến. Các ngươi nhóm người này nhị cấp tiên đan sư liền đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Như vậy nhiều người bài bài chạm, như là bị lựa cải trắng. Tiêu Cảnh Đình nhìn thao thiết hỏa linh. Nói, đừng nháo, cải trắng, hắn hẳn là sao có như vậy không xong đi. Ta nghe nói, ở hiệp chợ luyện đan phía trước, cửa hàng còn phải đối các ngươi tiến hành khảo hạch. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, thừa đỉnh đan yêu cầu tinh luyện 100 nhiều loại linh dược. Cái kia tiên đan sư hẳn là tìm người cho hắn tinh luyện linh dược. Nói như vậy, hắn liền có thể giảm bớt tinh luyện linh dược thời gian cùng tinh lực. Tinh luyện linh dược nói, hẳn là không làm khó được ngươi đi. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, ta tưởng hẳn là không thành vấn đề. Thiển Hạ tỷ tỷ, ngươi tìm cái này tiêu đan sư là cái gì lai lịch a? Trước kia, đều không có nghe nói qua. Từ Thiển Thu hỏi, tiêu đan sư khai một nhà đan dược cửa hàng. Sinh ý không tồi, Từ Thiển Hạ nhàn nhạt nói. Từ Thiển Thu ôm hai tay nhìn Từ Thiển Hạ. Nói, Thiển Hạ tỷ tỷ, lần này thượng đan sư luyện đan sự tình quan trọng đại. Ngươi thỉnh cái danh điều chưa biết a miêu a cẩu lại đây. Có phải hay không căn bản không đem thượng đan sư luyện đan sự tình để ở trong lòng a? Tiêu Cảnh Đình ở lối đi nhỏ chung, vừa định đi ra, liền nghe được Từ Thiển Thu nói a miêu a cẩu, tức khắc lòng tràn đầy hụt hẫng. Từ Thiển Hạ nhìn Từ Thiển Thu, không vui nói, Thiển Thu muội muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Từ Thiển Thu cười cười, nói, không có gì ý tứ, ta chỉ là cảm thấy tỷ tỷ ngươi đối việc này không đủ để bụng. Ngươi có phải hay không cảm thấy thượng đan sư lần này nhất định thua a? Ngươi như vậy tâm tư, làm thượng đan sư đã biết, nhưng không tốt. Từ Thiển Hạ nhìn Từ Thiển Thu, nói, muội muội, ngươi cả ngày vây quanh thượng đan sư đảo quanh, nói vậy vớt không ít chỗ tốt đi. Từ Thiển Hạ cùng Từ Thiển Thu tan rã trong không vui. Từ đạo hữu, Tiêu Cảnh Đình từ bóng ma chỗ đi ra, là tiêu đan sư a? Từ Thiển Hạ thu thập hòa nhã thượng biểu tình thăm hỏi nói. Từ đạo hữu, vừa mới vị kia cùng ngươi quan hệ không tốt lắm a? Tiêu Cảnh Đình nói. Từ Thiển Hạ mãn không thèm để ý nói, Thiển Thu tính tình không tốt lắm, nàng lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Từ Thiển Hạ cau mày, lần này nàng tiếp nhiệm vụ chiêu mộ tiên đan sư, đồng dạng tiếp nhiệm vụ còn có 3 người. Cuối cùng gia tộc khen thưởng là dựa theo bọn họ xuân hạ thu đông 4 cái quản sự từng người mời chào tiên đan sư có thể cuối cùng nhập vây người. Tới phân phát, Từ Thiển Thu chiêu mộ Phùng Kiệt sư thừa tam cấp tiên đan sư Khải Dực. Là một chúng tiên đan sư bên trong người xuất sắc. Từ Thiển Thu chính là tới thị uy. Từ Thiển Hạ cũng không phải thực thích thượng cần. Từ Thiển Hạ tổng cảm thấy thượng cần luyện đan thuật còn không đến luyện chế tư cấp đan sư trình độ. Như vậy vội vã luyện chế tư cấp tiên đan, tìm tiên đan sư tới hiệp trợ, thật sự không cần phải. Bất quá, hạ thiên vực tiên đan sư khó tìm. Thượng cần như vậy cái tam cấp tiên đan sư, cửa hàng chỉ có thể kính. Phủng, quảng cáo, cách chương.